Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 171, em gái ngươi quá khiến ta thất vọng. Sở Phong có thể còn không biết hắn đã trúng ba cái bạn xấu lừa. Vừa về tới nhà nấu hai bát sữa chua mì thịt bò làm bữa tối. Sở Tích Tuyết, ăn cơm. Sở Phong ngồi tại chỗ cầm chén đũa lên phối hợp bắt đầu ăn. Sở Tích Tuyết rất nhanh liền mặc đồ ngủ dẫm lên tiểu dép lê ngồi đến bên cạnh bàn ăn. Ăn lên trên bàn mỹ vị. Hoa, Sở Phong, người mì thịt bò vì cái gì thịt bò nhiều như vậy? Ta chén này không có cái gì. Không công bằng. Sở Tích Tuyết hờn dỗi một tiếng. Vung lên tay áo thì hướng Sở Phong chén kia kẹp đi. Ý đồ cướp đoạt Sở Phong thịt bò. Sở Phong tức giận nói. Ui ui ui, Sở Tích Tuyết, có thể hay không văn minh một chút? Có ngươi bạo lực như vậy à? Liền ăn vào một nửa thịt bò ngươi đều đoạt. Không sợ bẩn à? Sở Tích Tuyết ngụm nhỏ đắc ý ăn thịt bò. Cười đùa nói. Không sợ nha, ta cũng không sợ. Ngươi sợ cái gì? Sở Phong, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tốt a hương đương là tại hạ cam bái hạ phong. Ta vậy mà không phản bác được. Một bên ăn, Sở Phong vừa nói, đối Sở Tích Tuyết, tuần này cuối tuần ngươi có thời gian hay không? Muốn đi ra ngoài nhìn trang điện ảnh tới. Có hai tấm phiếu, a, xem phim. Sở Tích Tuyết trong mắt to đầu tiên là lóe qua vẻ vui sướng quang mang. Có điều rất nhanh lại ảm đạm xuống. Bĩu môi nói thầm, ai tương đương bảo bảo thật khổ, vũ đạo diễn xuất lại không lâu nữa liền muốn bắt đầu. Cho nên cuối tuần cũng phải đi luyện múa đây. Sở Phong, ta hẳn là đi không? Trong nội tâm nàng rất muốn cùng Sở Phong đi xem phim. Lần trước cùng một chỗ xem phim đều là trung học thời điểm. Cái kia thời điểm thuần túy liền hiếu kỳ dạp chiếu phim xem phim là loại cái gì cảm thụ. A, tốt a, Sở Phong bất đắc dĩ bĩu môi, nói ra, không thể đi coi như, vậy ta chỉ có thể tìm người khác đi, tìm người khác đi. Sở Tích Tuyết nghe xong, một đôi mắt đẹp lập tức quay tít, nghĩ thầm vạn nhất thối Sở Phong tìm cái nữ sinh đi lời nói. Cái kia đến thời điểm chẳng phải là thì, không nên, không thể để cho hắn cùng biệt nữ sinh cùng đi. Sở Phong, ai nói ta không đi? Ta muốn đi. Sở Tích Tuyết ngẩng lên trắng như tuyết cổ nói. Sở Phong buồn bực nhìn lấy hắn. Nói, ngươi không uống thuốc à? Không phải tự ngươi nói không đi sao? Đến cùng có đi hay không? Đương nhiên đi, vũ đạo bên kia ta sớm một chút trở về là được. Đến thời điểm ngươi tại rạp chiếu phim cửa chờ khoảng người ta một hồi một lát là được rồi. Sở Tích Tuyết vui vẻ nói, tốt a tương đương thật sự là thua với ngươi. Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, lại cúi đầu ăn mì đi. Ngày kế tiếp giữa trưa, Sở Phong đi vào rạp chiếu phim cửa. Điện ảnh phát sóng thời gian là 2 giờ chiều, bây giờ còn có nửa giờ. Cho nên thẳng thắn ngồi tại trong rạp chiếu bóng phòng nghỉ ngơi ngồi tạm một hồi. Cùng lúc đó, rời cái này không xa một cái góc rẽ, ba đến bóng người đang núp ở sau tường mặt lén lén lút lút nhìn chằm chằm Sở Phong. Hắc tương đương mau nhìn, Sở Phong đến, Triệu Đông Cường vỗ vỗ ngay tại nhàm chán chơi điện thoại di động hai người bọn họ. Khổng Đại Bảo cùng Dương Hầu liền vội vàng đứng lên hết nhìn đông tới nhìn tây. A, Sở Phong người đến, hắn muội đây. Ta làm sao không thấy được a? Dương Hầu nghi ngờ nói. Ta dựa vào, sẽ không phải tiểu tử này đã không mang tiểu tam, tiểu tứ, cũng không mang muội muội, tự mình một người thì đến xem phim a? Triệu Đông Cường kinh ngạc nói. Mẹ chứng tương đương muốn thật là như vậy, ta mẹ nó tha cho không Sở Phong tiểu tử này. Cái này hai tấm vé xem phim thế nhưng là phí tổn ta 100 khối đồng bạc. Khổng Đại Bảo tức giận nói. Dương Hầu bỗng nhiên khẽ giật mình, đưa tay chỉ cái kia, kích động nói, mau nhìn, có cái nữ hài đi Sở Phong cái kia, nhất định là Sở Phong hắn muội. Cái gì? Sở Phong hắn muội đến? Khổng Đại Bảo, Triệu Đông Cường, Dương Hầu ba người lập tức đánh tới 12 phần tinh thần. Bởi vì Sở Phong hắn muội tựa như cái bí ẩn chưa có lời đáp một dạng, để bọn hắn tràn ngập hiếu kỳ. Lúc này rốt cục muốn mở ra cái này câu đố, đừng đề cập trong lòng bọn họ có nhiều kích động. Thế nhưng là, làm ba tên này nhìn đến đứng tại Sở Phong trước mặt nữ hài tướng mạo về sau, bọn họ đều mắt trợn tròn. A tương đương Sở Phong, tại sao là ngươi? Thật là đúng dịp a. Trần Miêu Miêu kinh hỉ chạy chậm đến Sở Phong trước mặt. Ngay tại chơi điện thoại di động, Sở Phong sững sờ, không nghĩ tới có thể tại cái này đụng phải Trần Miêu Miêu. Cũng chính là trước đó tại Lam Thiên tiệm cơm bếp sau bên trong trợ thủ nữ hài kia. Trần Miêu Miêu là ngay thẳng vừa vặn. Sở Phong cười cười, sau đó cùng Trần Miêu Miêu trò chuyện. Trần Miêu Miêu một mực tại cảm tạ hắn. Nếu không phải là bởi vì Sở Phong, nàng cũng không thể theo một cái tiểu nhỏ phụ bếp tấn thăng đến hiện tại quản lý giai cấp, trừ cảm kích bên ngoài. Tuy nhiên biết rõ không có khả năng, nhưng nàng còn ở trong lòng vụng trộm thích Sở Phong. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, Triệu Đông Cường ba người chỉ có thể nhìn thấy hai người mang theo nụ cười nói chuyện phiếm. Một câu đều nghe không được. Không, đúng không, chấm ngoặc kép, Sở Phong hắn muội thì lớn lên cái dạng này a. Ta còn có thể nói cái gì? Chấm ngoặc kép, khụ khụ tương đương ta cũng cảm thấy nhân sinh thật sự là khắp nơi tràn ngập ngoài ý muốn. Đây quả thật là, rất vượt qua ta dự kiến bên ngoài a. Ba người bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau nhìn ra lẫn nhau trên mặt thất vọng. Ngược lại không phải là nói Trần Miêu Miêu xấu xí, tuy nhiên không tính xấu, nhưng cái này lại thấp, lại có chút hơi mập, khuôn mặt còn tròn trịa, chỉ có thể nói là lớn lên tương đối đồng dạng a. Dù sao cùng Mỹ là tuyệt đối kéo không lên một bên. Móa, Khổng Đại Bảo có chút căm giận nói, hoa hai tấm vé xem phim, lại phát hiện Sở Phong hắn muội không phải cái mỹ nữ. Cái này xong máu mẹ thua thiệt a. Triệu Đông Cường vỗ vỗ bả vai hắn, giận dữ nói, ai, Khổng Đại Bảo, bớt đau buồn đi a. Trước thay ngươi 100 khối đồng bạc mặc niệm 3 giây đồng hồ. Dương Hầu bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi xem đi, ta nói cái gì tới? Ta liền nói ta cảm thấy Sở Phong hắn muội khẳng định dài đến không ra thế nào địa a. Các ngươi còn không tin, ta thắng, trả thù lao trả thù lao. Triệu Đông Cường cùng Khổng Đại Bảo hai người lệ rơi đầy mặt đưa lên 10 nguyên tiền. Trận này đánh cược bọn họ thua triệt để. Trần Miêu Miêu cùng Sở Phong trò chuyện vài phút, nàng điện ảnh mở màn, cho nên cùng Sở Phong cáo biệt về sau rời đi. Khổng Đại Bảo ba người lúc này mới khí thế hung hăng hướng hắn cái này đi tới. Sở Phong, ngươi trả cho ta tiền mồ hôi nước mắt, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Khổng Đại Bảo xông lên đem làm trò đùa giống như bóp lấy Sở Phong cổ không ngừng dao động. U oán nói, đều tại ngươi, hại ta thua thiệt hơn 100. Đây chính là ta một tuần lễ sinh hoạt phí a. Mẹ chứng tương đương đằng sau mấy ngày muốn ăn mì tôm mà sống. Sở Phong sững sờ một hồi, đẩy ra Khổng Đại Bảo tay, rất là kỳ lạ nói, các ngươi ba cái làm sao bỗng nhiên xuất hiện tại cái này? Cái gì gọi là ta hại ngươi thua thiệt hơn 100? Ngươi tại nói cái gì? Triệu Đông Cường cũng tố khổ, ai, Sở Phong, ba người chúng ta tại đánh bạc em gái ngươi có xinh đẹp hay không tới đây? Đều tại ngươi, chúng ta một người thua Dương Hầu 10 đồng tiền. Tức giận a, lấy Sở Phong IQ, đâu còn có thể không hiểu. Nguyên lai like cái này hai tấm vé xem phim là ba tên này từ đâu tới lừa chính mình. Khá lắm, ba cái tâm cơ bề ngoài oa. Có điều hắn còn có một chút không có nghĩ rõ ràng. Nghi ngờ nói, không đúng, các ngươi gặp qua em gái ta? Nói nhảm tương đương, Khổng Đại Bảo tức giận nói, vừa mới cùng ngươi nói chuyện phiếm cái kia không phải liền là à? Vốn là ta còn muốn ăn chút thiệt thòi, để ngươi làm ta anh vợ tới, hiện tại vẫn là quên đi. Em gái ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. Đinh đinh đinh tương đương, lúc này thời điểm, Sở Phong điện thoại di động bỗng nhiên vang. Nhận điện thoại, hắn mở miệng nói, Sở Tích Tuyết, đã đến đúng không? Ta trong đại sảnh, ngươi trực tiếp tới đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.